tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 210, phiên ngoại ba hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đường Edit, Kaururit, ở khu nghỉ ngơi. Đạo diễn đang xem kịch bản. Quấy dày rồi, lúc này Thành Văn Nhất vừa lúc đi lại đây. Bất luận anh diễn nội tâm hay diễn ngoại hình đều mặc một thân đồ vest cao cấp được định chế riêng rất hoa mỹ. Kiểu tóc vĩnh viễn là tinh xảo mà mốt nhất. Người này cho dù là đi đến cửa WC hay tận bồn cầu cũng phải đi ra một phong phạm khác hẳn người thường. Thành Văn Nhất là một phú nhị đại mang tiền vào đoàn phim. Quay phim diễn xuất cũng chỉ là chơi chơi cho vui mà thôi. Vốn dĩ anh là nhắm đến vị trí diễn viên chính. Nhưng nhìn kịch bản ghi diễn viên chính có thiết lập nhân vật là một kẻ nghèo hàn. Tuyệt không phù hợp với khí chất của anh. Cuối cùng vẫn là chọn vai diễn ông chủ luân hồi tương đối thích hợp với mình này. Người này tuy rằng hoa hòe lại thích làm màu. Thoạt nhìn bộ dáng rất phiền toái. Nhưng lúc quay thì biểu hiện thật sự chuyên nghiệp. Không chỉ có hành động không gặp trở ngại. Hơn nữa ngay cả đánh nhau trên màn ảnh đều là tự mình lên. Chưa bao giờ dùng thế thân. Không chỉ như thế, anh còn thường xuyên mời toàn bộ người ở đoàn làm phim ăn cơm uống trà chiều. Dùng năng lực đồng tiền giành được cảm tình tốt của mọi người. Ngoại trừ tật xấu lúc quay cứ thích cho mình thêm đất diễn có phần làm cho đạo diễn phiền não ra. Thành Văn Nhất đại khái vẫn là một đại kim chủ mà đoàn phim rất hoan nghênh. Thành Văn Nhất ngồi xuống trước mặt đạo diễn. Dựa theo tiến trình, hai người khách sáo hàn huyên một chút mấy câu vô nghĩa. Hàn huyên xong, Thành Văn Nhất vẫn vào chủ đề. Đoạn cuối cùng một người carry toàn màn này. Đổi thành đoạn tôi diễn thế nào? Ngọn đèn phải ngầu ngầu ảo ảo vào. Máy quạt gió mở công suất 10 luôn cho tôi. Đạo diễn nhức đầu. Thời gian phiền não nhất tới rồi. Chuyện này, dựa theo kịch bản, đoạn này là phần của diễn viên chính mà. Bàn tay to của Thành Văn Nhất vung lên. Sửa, tôi thêm đầu tư 1 triệu vào. Đạo diễn, lời nói có thành ý như vậy. Hình như cũng không phải không thể. Lúc này, một giọng nói khô khốc tiến vào. Từ từ, dựa theo kịch bản gốc, tôi thêm vào 2 triệu đầu tư. Hai người quay đầu nhìn lại. Người tới mặc một thân đồ đen. Dung mạo anh Tuấn, đang bước chân dài đi về phía bọn họ. Đây là Lạc. Hắn là một trong 2 vị nam chính trong đoàn phim. Cũng là người đầu tư tư nhân của đoàn phim. Là tồn tại mà mọi người đều muốn tranh nhau gọi đát đi. Đồng thời, hắn vẫn là người mà diễn viên chính Tiêu Lam rất trung thành bảo vệ. Nhưng mỗi khi có người hỏi hai người có quan hệ gì, bọn họ luôn cười mà không nói. Muốn làm tất cả mọi người cứ bứt rứt không thôi. Kỳ ghê, sự dục dịch của đạo diễn trong nháy mắt cẩn thận thu về. Vẫn là kịch bản tốt hơn. Dựa theo kịch bản quay mới có thể có bảo đảm với chất lượng phim. Cái gì thêm diễn sửa diễn đều là không được hết á. Thành Văn Nhất. 3 triệu, Lạc mảy may không nhường. 4 triệu, Thành Văn Nhất. 5 triệu, cứ như vậy. Đoàn phim không hiểu sao lại được thêm vào nhiều tiền đầu tư một cách kỳ diệu. Quần chúng trong đoàn phim đều vui như ăn Tết nhìn hai người đang không ngừng tăng giá. Cả không khí tràn ngập hơi thở su y gờ sứa y gờ, thật tốt. Xem ra lại có thể thêm cơm rồi. Trong một phòng nghỉ yên lặng, người theo đảng đau khổ Mộc Dương và Triệu Tiểu Hà đang cắm đầu làm bài tập. Mộc Dương mặc dù trên phương diện trò chơi và lập trình là một thiên tài. Nhưng rất không may, cuộc thi cũng không thi mấy cái đó. Cho nên theo thành tích trong cuộc thi xem ra, quả thực là vô cùng thê thảm. Mộc Dương ngẩng đầu lên. Tiểu Hà, bài này này. Triệu Tiểu Hà cũng gần như đồng thời mở miệng. Tiểu Dương, bài này. Bốn mắt nhìn nhau. Hai bên đều đã đọc hiểu lẫn nhau trong ánh mắt. Đây là ánh mắt đặc biệt có của đám học sinh rốt. Là ánh mắt trong mê mang mang theo hoài nghi. Khỏi phải diễn nữa. Lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra. Một cô gái đầu xanh neon phong cách smart trông đặc biệt thiên tài. Đệ nhất phú quý đang lóe sáng tiến vào. Lóe sáng là lóe sáng về mặt vật lý. Hôm nay cô nàng mặc một bộ đồ da bóng tràn đầy đinh tán nhọn trang trí. dưới ngọn đèn sáng y như cái bóng đèn điện biết đi vậy. Đệ nhất phú quý cho mỗi người bọn họ cầm một phần kem. Sau khi chia kem xong, đệ nhất phú quý nhìn thấy bộ dáng bọn họ sầu mi khổ kiềm. Hỏi, mấy ông bà đây là làm sao vậy? Triệu Tiểu Hà giống như thấy được cứu tinh. Cô vừa ăn kem vừa cầm bài thi hướng về đệ nhất phú quý. Múa may đứng lên, phú quý ơi, cứu mạng. Đệ nhất phú quý tiếp nhận bài thi, tùy ý quét hai mắt nhìn. Này rất đơn giản thôi. Chính là như vậy, không đầy 15 phút, một đề đã được giải ra hoàn mỹ trôi chảy. Mộc Dương và Triệu Tiểu Hà nhịn không được ném cho cô một ánh mắt sáng long lanh. Đây là học thần sao? Mộc Dương cũng nhịn không được cầm lấy bài thi của mình. Phú quý, có thể dạy tôi viết tập làm văn không? Không nghĩ tới sắc mặt đệ nhất phú quý nháy mắt liền tái rồi. Gần như muốn cùng một màu sắc với tóc cô. Không không không, viết văn tôi thật sự không được. Đời này đều không được đâu. Nói xong, đệ nhất phú quý chạy trối chết. Cứ như chính mình là một bó rau xanh mọc thêm chân. Rồi sau đó có mặt thiết cộc lốc đang đuổi theo. Triệu Tiểu Hà cùng Mộc Dương ở lại hai mặt nhìn nhau. Triệu Tiểu Hà, ông nói coi phú quý rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Mộc Dương, cuối cùng tôi cảm thấy được đây là tương lai của tôi. Bên ngoài khu quay phim, trong một góc sáng sủa, Kỳ Ninh còn mặc trang phục diễn. Cách ăn mặc cả người bác sĩ bệnh dịch này cởi ra có phần phiền toái. Y cũng lười thay đồ ra trong thời gian nghỉ ngơi. Y đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, học trường. Đêm nay khi nào anh về? Anh còn đang quay đây. Đêm nay có thể sẽ về muộn một chút, anh phải chú ý nghỉ ngơi nha. Qua hai ngày nữa còn có phần diễn của em. Đến lúc đó em đến xem anh. Mang điểm tâm cho anh, được, nghe nói đoàn phim có hai con mèo. Muốn chơi với tụi nó quá đi, đừng hòng. Em bị dị ứng mà. TT, đến lúc đó anh bắt bọn nó. Ôm lại đây, tìm cho em đôi găng tay. Các em có thể cùng nhau chơi, moa moa. Ba, bên cạnh máy quay phim, thành viên của Vô Xá đang tụ tập ở đây. Hoa Giáp đang nhìn xem đoạn cuối trong phim mình đóng. Anh ta chỉ vào màn hình. Em dai, mày coi xem ca ca mày chết có bi tráng không cơ chứ. Hoa Bối bụng mặt, có hơi máu me. Em, không dám nhìn. Người phụ nữ tóc dài màu cây đay. Ông xã, chúng ta làm tư thế kia giữ rồi đứng lên khó ghê. Áo giáp màu trắng căn bản không đứng được. Người đàn ông cái gáy có hình xăm. Đúng vậy, thắt lưng anh cũng ê ẩm hết. Người phụ nữ tóc dài màu cây đay. Xương sống anh có thể không phải tại đóng phim đâu. Anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra thận không? Người đàn ông cái gáy có hình xăm, nam xấu trai qua đường. Tôi còn không có tên. Hu hu hu, các nữ sinh, bọn tôi tuy rằng không có tên, nhưng tốt xấu gì cũng là xinh đẹp. Tiêu Thành Nham, bà xã, lần này anh bị chết đẹp trai ghê. Lúc chiếu phim chúng ta cùng nhau đi xem đi. Ôn Khỉ, cùng ông xã của mình thưởng thức cảnh tượng ổng chết là một loại trải nghiệm gì? Ôn Khỉ không khỏi nhớ tới trước đó. Lúc quay đến đoạn mình tử vong kia, bà đang mặt mày tái nhợt trên giường đóng cảnh hấp hối. Tiêu Thành Nham ngay tại bên cạnh vây xem. Kết quả không biết người này dây thần kinh đáp sai dây nào. Nhìn thấy Ôn Khỉ trên giường bệnh bắt đầu lau nước mắt. Hơn nữa còn khóc lớn. Bà xã của anh ơi. Cuối cùng bởi vì quấy nhiễu tiến độ quay phim, Tiêu Thành Nham bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi chỗ quay. Kết quả một màn này vừa lúc bị paparazzi bên ngoài chụp được. Trở tay liền bị đăng lên mấy báo lá cải. Sau lại hashtag, ảnh đế Tiêu Thành Nham bị đuổi ra khỏi đoàn phim còn khóc lớn. Còn lên hot search, trở thành một trong mấy chuyện cười lớn trong năm. Quả thực rất dọa người. Trong phòng nghỉ của nhóm boss, Trương Đông đang cố gắng luyện tập ký tên. Hắn ta đã muốn ký đầy toàn một phòng chữ ký như vậy rồi. Đáng tiếc không ai lấy. Nhưng là Trương Đông không hề bỏ cuộc. Hắn cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng có một ngày hội trở thành đại minh tinh thôi. Bên kia, Ô Nha đang ký tên. Một ngày y ký ba chữ. Nhưng bất luận là độc giả hay là người hâm mộ mặt y đều đối với chữ ký của y xua như xua vịt. Người muốn chữ ký nhiều lắm, sản lượng lại không đủ nghiêm trọng. Sau đó thậm chí phát triển ra sản nghiệp có liên quan luôn. Adeline trộm nhìn sang Ô Nha đang ký tên. Mẹ ơi, lão sư Ô Nha đẹp trai quá. Phu nhân Hồng Nguyệt, hoặc là nói phu nhân Well nhẹ nhàng sờ sờ đầu con gái mình. Ngoan, con còn nhỏ, không thể yêu sớm. Adeline, con có thể mua toàn bộ sách của anh ấy không ạ, phu nhân Hồng Nguyệt? Sách do lão sư Ô Nha viết, đề tài không phải trẻ em có thể xem đâu. Adeline rầu rầu miệng, càng muốn xem quá. Phu nhân Bella ngồi trước kính đang hóa trang. Chuyên viên hóa trang, phiền cậu hóa trang cho tôi đẹp một chút. Cái loại tươi đẹp áp luôn hoa thơm cỏ lạ ấy. Ả trộm nhìn nhìn phu nhân Hồng Nguyệt đang nói chuyện với con gái. Ít nhất phải xinh đẹp hơn cô ta. Chuyên viên hóa trang, yêu cầu này cao quá. Có thể đem cái nhiệm vụ gian khổ này giao cho hậu kỳ không? Một mình ẩn đang tịch mịch ngồi trong góc vẽ vòng tròn trên mặt đất. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn đều không thấy nó. Cố Mặc ngồi trên sofa. Bên người là một đám đàn em. Nhìn qua một bộ khí thế đại tỷ trốn giang hồ. Cố Mặc, mày nói đám tên kia muốn trả thù chị. Đàn em, đúng vậy. Bọn em thu được tin tức. Bọn họ mượn dùng thế lực trong nhà Trương Khiết. Chuẩn bị vào tối nay xuống tay với chị. Cố Mặc cười lạnh. Ha ha, xem ra là giáo huấn không đủ rồi. Ta đây sẽ cùng chơi với bọn chúng. Phòng nghỉ có một góc trống không? Nơi này vốn là chỗ của chủ cho thuê nhà và khách trọ của chung cư 404. Nhưng mà bọn họ bởi vì chơi mạt chược rất ồn ào bị những người khác đánh bay ra ngoài. Nhân viên bảo vệ và người yêu đứng ở trên ban công hóng gió. Nhân viên bảo vệ, đêm nay có thể đến nhà của anh ăn cơm không? Ba mẹ anh nói rất muốn gặp em. Người yêu kinh ngạc, em còn chưa chuẩn bị gì hết. Trên gương mặt nghiêm túc của nhân viên bảo vệ lộ ra một chút ý cười. Không có sao đâu, mẹ rất thích em. Lần này là bọn họ vừa mới ra nước ngoài chơi về. Mang theo rất nhiều quà. Muốn gấp gáp đưa cho em. Người yêu có chút buồn rầu. Em còn chưa chuẩn bị quà gì cho chú và cô mà. Nhân viên bảo vệ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi chọn đi. Anh giúp em cùng nhau chọn. Người yêu nở nụ cười. Được, bên ngoài bồn hoa cạnh phòng nghỉ. Nhóm áo rồng đang sắm vai các boss trên tàu Endymion đang ngồi chồm hổm trên đất ăn cơm hộp tiện lợi. Chúng ta có ít phân đoạn quá à, đúng vậy. Nhưng mà đoàn phim này ghê gớm thật à, cái đó thì đúng. Cơm hộp ăn cũng ngon nữa. Còn có bao lì xì thêm nè. Nghe nói bọn họ có hai người ngốc nghếch nhiều tiền. Không có việc gì lát thích thêm tiền đầu tư vào đó. Tốt thiệt á. Lần sau còn muốn đến chạy vai quần chúng mới được. Cách đó không xa, có một tên thần côn không hợp với mọi người lắm. Thần côn là từ mang nghĩa xấu. Châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa gạt mê tín. Người anh em này, anh có tin tưởng chuyện suốt đời không? Bình nước suối của thần này chỉ cần anh uống xong, cam đoan phản lão hoàn đồng thanh xuân còn mãi. Không chỉ như thế, nó còn có thể cho anh. Sau đó có người báo cảnh sát. Chủ cảnh sát trực tiếp mang vị thần côn này đi. Trong phòng thay quần áo, Vương Kha cảm thấy rất phiền não. Thằng em anh gần đây đột nhiên chiều cao tăng mạnh. Cứ như uống sữa hươu cao cổ vậy. Hiện tại đã muốn cao hơn anh một cái đầu. Làm anh cảm thấy áp lực thật lớn. Còn một khổ sở khác chính là miếng lót giày tăng chiều cao trong tay đã sắp nhét không nổi vô giày rồi. Tại sao một đôi giày chỉ có thể nhét vào một chút xíu tăng chiều cao như vậy? Có phải sau này phải đổi thành giày bốt cao cổ, cho dễ độn hơn một chút không? Vương Kha lặng lẽ thở dài. Chỉ có thể mang giày vào rời đi. Đến lúc qua phim, cảnh phim hôm nay đều là cảnh quay hành động. Cường độ quay phim rất cao. Nhưng đối với Vương Kha từ nhỏ luyện tập võ thuật mà nói cũng không tính quá khó khăn. Anh rất nhanh ngay tại lúc đạo diễn đích ý bảo. Cùng Vương Thái Địch lưng tựa lưng đứng thẳng. Cũng cầm đao lên bày ra tư thế đằng đằng sát khí. ánh mắt cũng nháy mắt liền chuyển sang trạng thái sắc bén đến cực điểm. Mỗi một đao của anh đều rõ ràng lưu loát, động tác xinh đẹp lại sắc bén, mặc cho ai nhìn vào cũng anh khí thế của anh làm kinh sợ. Cắt, đạo diễn lại tạm dừng quay chụp, cũng nói với nhân viên bên cạnh, lấy cho Vương Kha một cái thùng gỗ lót dưới chân đi. Bằng không chờ đến lúc màn ảnh zoom vào thì chỉ quay mỗi cái đầu, không quay được động tác trên tay. Vương Kha, Vương Thái Địch thì lại đây an ủi anh. Anh hai, không sao, em đã muốn cho anh cảm giác được niềm vui em lớn lên từ từ. Tay Vương Kha nắm đao nổi gân xanh, thằng em ngốc nghếch em biết không? Niềm vui mày lớn dần không cứu được người trưởng thành là anh đâu. Trong một góc sáng sủa không biết tên, Lạc lặng lẽ kéo đạo diễn qua. Tôi nghĩ phải thêm một đoạn giường chiếu. Đầu tư dễ thương lượng. Nội dung phim đại khái phải là. Đạo diễn có chút chần chờ. Nhưng mà, loại diễn giường chiếu này không thể phát sóng đó. Lạc mỉm cười. Cái đó không quan trọng. Sau đó ông đem nguyên đoạn đưa luôn cho tôi là được. Đạo diễn, vị tiên sinh này. Mục đích của ngài liều có phải hơi rõ ràng lộ liễu rồi không? Lạc, thế nào? Đạo diễn nghĩ nghĩ. Thành giao. Hết chương 208, độ, phiên ngoại sau là về Kỳ Ninh và Sầm Duy. Hình như có liên quan cốt truyện chính đó nha mọi người. Cách chương.